Dẫn dắt từng bước, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập mèo cơn buồn ngủ của cố ảnh bị chú nai con trong lòng đánh bay. Cố ảnh không trả lời. Tôi nói không có là không có. Cố ảnh bước lùi về phía sau mấy bước. Bà mà cứ như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Giang Tuân cười khẽ, tay em không đau sao? Về đây, Giang Tuân cầm laptop lên, trước khi đi anh ngoái lại nhìn cố ảnh thêm cái nữa. Còn ngồi ngẩn ở đấy nữa là đi làm trễ đấy. Sức chút xíu ra thôi mà làm em khóc tới vậy à, cố ảnh nhớ là bà ta từng nói con trai bà ta tên Tiểu Nhạc. Được, cố ảnh vùi cằm vào chăn, nhưng lại không muốn nhắm mắt. Cố ảnh thoáng ngơ ngác, sao anh lại lên đây? Trước đây lúc hai người ở bên nhau, cố ảnh từng nghĩ rằng, bất luận kết quả ra sao, chỉ cần từng có được thì đã đủ rồi. Đối phương bị đau nên đành phải thả tay cô ra. Mày giỏi lắm cố ảnh, mày dám đánh cả tao nữa à, không phải em bảo đang sợ sao? Giọng Giang Tuân chậm gì gì. Nên anh lên đây với em, mặt mày cố ảnh lạnh tanh, cô vung tay cầm điện thoại đập thật mạnh vào MU bàn tay Lý Mỹ. Chẳng qua cô chỉ muốn trò chuyện một lát mà thôi, không ngờ được rằng anh lại lên đây. Giang Tuân bước tới nắm lấy tay cố ảnh, anh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không bị làm sao, anh xoay người định dắt tay cô bỏ đi, làm như chưa từng nhìn thấy Lý Mỹ. Dường như anh vẫn luôn như thế, sẵn sàng đáp ứng cho cô nhiều hơn so với yêu cầu của cô. Cố ảnh, Lý Mỹ không ôn hòa gọi cô là Tiểu Ảnh, giống như những lần trước nữa, bà ta trợn mắt trừng trừng với điệu bộ trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tao đang định đi tìm mày đây, mày gọi bạn trai mày đến đây, bà đây muốn đập chết thằng đó. Sức chút xíu ra thôi mà làm em khóc tới vậy à, vậy anh nhập mật mã đi. Cố ảnh đọc cho anh nghe một chuỗi mật mã. Bên ngoài phòng khách tối đen như mực, cô thấy hơi sợ, hơn nữa cô đang mặc đồ ngủ nên khá bất tiện. Phòng cố ảnh được xếp dọn ngăn nắp, trên bàn trang điểm không có quá nhiều lọ lọ chai chai, đủ để đặt vừa máy tính. Giang Tuân, biên tập mèo, điện thoại chưa ngắt, cố ảnh nghe ra bên trong điện thoại truyền đến tiếng nhập mật mã, theo sau là tiếng chốt khóa cửa mở ra. Hai cái, ba cái. Hửng, mất vài giây, Giang Tuân mới ngoảnh mặt nhìn sang. Em đi rót giúp anh à, người ở đầu dây bên kia đáp một tiếng. Ừm, bãi đỗ xe A3. Cô cúp máy, đặt điện thoại qua một bên. Không lâu sau tiếng đập cửa hòa với giọng nói trầm ấm của Giang Tuân vang lên. Anh vào được chứ? Giang Tuân cố nhẫn nại tiếp tục dắt tay cố ảnh rời đi, đi chưa được mấy bước thì sau lưng lại truyền tới giọng nói căm phẫn của Lý Mỹ. Mày dám đánh con trai bà này? Tay chưa chạm vào điện thoại, tiếng chuông báo thức đã ngừng. Cố ảnh dạ một tiếng. Anh vào đi, yết hầu anh nhúc nhích lên xuống, dịu giọng chậm rãi. Thật ra có thể thay thế bằng một thứ khác. Giang Tuân đẩy cửa ra, đưa mắt liếc nhìn cố ảnh tự bọc chặt kín người mình trong chiếc chăn bông, anh bật cười thành tiếng. Nóng không, tránh ra, Giang Tuân nhẹ nhàng đưa mắt liếc bà ta một cái, giọng nói rất lạnh. Không đâu, cố ảnh bọc người trong chăn đang định ngồi dậy thì Giang Tuân đã lên tiếng ngăn lại. Em lo ngủ đi, anh ngồi đây làm việc một lát. Tầm mắt dần trở nên mờ mịt, tay cầm tam bông xong không tìm được miệng chai cồn. Lúc này cố ảnh mới chú ý thấy trên tay anh còn cầm theo chiếc laptop. Ngày nào anh cũng bận rộn thế này sao? Đúng thật là chẳng biết khách sáo chút nào. Giang Tuân cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ nhanh đi, nếu anh khát sẽ tự đi uống nước. Cô cúp máy, đặt điện thoại qua một bên. Ngay giây khắc nhìn thấy Giang Tuân, cô tỉnh lại trong nháy mắt. Anh vẫn còn ở đây sao? Chừng như Giang Tuân không muốn tạo áp lực cho cô, sau khi vào phòng anh tự mình kéo ghế tựa ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở máy tính lên. Sau tháng 12 thì không bận thế này nữa. Vậy anh hút đi, tiếng cố ảnh thật khẽ, anh mở cửa sổ mở ra là được. Phòng cố ảnh được xếp dọn ngăn nắp, trên bàn trang điểm không có quá nhiều lọ lọ chai chai, đủ để đặt vừa máy tính. Bà điên rồi sao? Giang Tuân chưa kịp phản ứng lại thì cố ảnh đã vùng tay thoát khỏi tay anh, đi đến đẩy người Lý Mỹ. Sao bà lại đánh anh ấy? Đây là lần đầu tiên Giang Tuân đặt chân vào khu vực riêng tư của cô, khác hẳn với những lần ở nhà anh trước đó, điều này khiến cố ảnh có cảm giác mối quan hệ của hai người lại tiến triển thêm một bước. Khi tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã sáng tỏ. Anh muốn hút thuốc sao? Cố ảnh không đáp mà hỏi lại. Tiếng bàn phím có làm ồn đến em không? Giang Tuân quay mặt qua, hỏi lại. Bà xin lỗi người ta trước đã rồi muốn đi dạy dỗ ai thì đi. Cố ảnh thấy bà ta định bỏ đi, liền lập tức lên tiếng. Không đâu, cố ảnh chỉ thấy hơi nóng, phòng có bật điều hòa nên vốn không nóng mới phải, song lúc đi vào Giang Tuân không đóng cửa lại. Giang Tuân vươn tay rút mấy tờ khăn giấy, lau nước mắt trên mặt cô, thở dài một hơi. Thế sao không mau mau bôi thuốc cho anh, để lâu thêm chút nữa là vết thương lành lại đấy. Giang Tuân, không thèm cơ à? Lý Mỹ vươn tay định giật lấy điện thoại của Cố Ảnh. Lần trước nó đe dọa tao, tao nghe lời nó không đến tìm mày nữa, sao nó vẫn còn đến kiếm chuyện thế hả? Mãi đến buổi sáng hôm 20 tháng 10, Cố Ảnh trực ca đêm xong, đang từ khu nằm viện nội trú bước ra thì đụng mặt Lý Mỹ từ bên ngoài đi xông vào. Cô đón lấy ánh mắt đen sâu hút của Giang Tuân, im lặng khẽ gật đầu. Hửng, Giang Tuân tắt chuông báo thức hộ cô, ngồi trở lại phía trước bàn trang điểm. Ừm, bây giờ anh đi về nhà tắm, rồi ngủ bù một giấc, lát nữa em chịu khó đi làm bằng tàu điện ngầm nhé. Cố Ảnh mơ mơ màng màng chìa tay ra, định với lấy điện thoại tắt báo thức. Anh có thể đi ra đóng cửa lại không? Cố Ảnh nhỏ giọng nói. Em hơi nóng, biên tập, tầm mắt Giang Tuân ngừng trên mặt cô chần chừ giây lát, sau đó anh nhướng nhẹ đôi mày. Được, Giang Tuân cảm thấy dáng vẻ Cố Ảnh lúc này đặc biệt mới lạ, anh đứng bên cạnh không khỏi ngắm nhìn thêm đôi giây. Một bên tay Giang Tuân vắt trên lưng ghế, phóng khoáng thừa nhận. Có một chút, nhưng mà bây giờ có vẻ như không nhịn được nữa. Không phải anh quên đóng, chẳng qua sợ Cố Ảnh mất tự nhiên cho nên không đóng cửa lại. Nói vừa dứt lời, điện thoại trên tay Cố Ảnh đã bị người ta giật mạnh lấy. Nhận được lời đồng ý từ cô, Giang Tuân chậm chậm áp xuống, cánh môi khe khẽ chu ra in xuống môi cô một cái hôn. Có điều hình như cô nàng này chẳng có chút ý thức nào về phương diện này. Giang Tuân đóng cửa xong, quay lại ngồi xuống trước máy tính tiếp tục làm việc. Chuông điện thoại của Cố Ảnh reo lên, cô nhìn màn hình, bình tĩnh bắt máy rồi đi về hướng bãi đỗ xe. Anh đến rồi sao? Bọn họ đi rồi, Giang Tuân dắt tay Cố Ảnh ngồi vào xe. Hơi lạnh không thoát ra bên ngoài nữa, bầu không khí trong phòng dần mát mẻ hơn. Chốc lát sau, anh vén sợi tóc vương trên gò má Cố Ảnh ra, hôn vào bên sườn mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay Cố Ảnh siết chặt lấy mép chăn điều hòa, từng ngón tay đã chuyển màu trắng bệch. Thi thoảng phía đối diện vang lên tiếng bàn phím lạch cạch xua tan hết nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng Cố Ảnh. Giang Tuân đi ra ngoài một lúc lâu, mới bưng theo một ly nước ấm bước vào. Lời mà lần trước tôi nói với bà không phải đang đe dọa. Giang Tuân lạnh lùng nhìn bà ta. Nếu tôi làm không đơn giản là con trai bà chỉ chảy chút máu vậy thôi đâu. Về đến nhà cô bảo Giang Tuân ngồi xuống ghế sofa. Cho em xem vết thương của anh đi. Anh luôn khiến người ta có cảm giác yên tâm như thế. Người ra tay trước là bà. Cố Ảnh phớt lờ bà ta tiếp tục bước về phía trước. Anh vừa đi khỏi thì chốc lát sau Cố Ảnh cũng xoay người bước xuống giường rửa mặt. Trong không gian yên tâm dễ chịu cơn buồn ngủ dễ dàng ập đến, nhưng Cố Ảnh không ngủ được. Giang Tuân để ý thấy phản ứng đấy của cô, ngay lập tức buông cô ra. Giang Tuân từ phía trước đi tới, gương mặt hoàn toàn vô cảm, sắc mặt lạnh lùng cùng với khí thế áp đảo khiến người ta sợ hãi, Lý Mỹ sợ sệt vô thức rụt tay về. Vậy bà xin lỗi trước đi, Cố Ảnh bảo, thực ra không phải không ngủ được mà là không muốn ngủ. Sức chút xíu ra thôi mà làm em khóc tới vậy à, khóe môi Giang Tuân cong lên nhẹ nhàng. Em nghĩ anh tin sao? Tại sao lại khóc? Giang Tuân nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, gặng hỏi. Nói thật đi, cô muốn tận hưởng nhiều hơn chút nữa khoảng khắc ở bên nhau hiếm có này. Giang Tuân, nhìn liên tục mấy phút bất chợt Cố Ảnh lên tiếng. Anh muốn uống nước không? Cô lặng lẽ di chuyển gối nằm nghiêng người, xoay mặt về hướng bàn trang điểm. Cố Ảnh bị anh chọc cười. Xước cả mảng da to như thế kia, làm gì mà lành nhanh được chứ? Dáng vẻ tập trung làm việc của Giang Tuân cô từng trông thấy rất nhiều lần, dường như khi đó hoàn cảnh xung quanh chẳng ảnh hưởng chút nào đến anh vẫn luôn bình tĩnh ung dung, vẫn tác phong thành thạo như vậy. Sau khi gõ liên tiếp mấy cái theo bản năng anh đưa tay vào túi quần móc ra một điếu thuốc. Giang Tuân, nhìn liên tục mấy phút bất chợt Cố Ảnh lên tiếng. Anh muốn uống nước không? Hơi lạnh không thoát ra bên ngoài nữa, bầu không khí trong phòng dần mát mẻ hơn. Hửng, mất vài giây, Giang Tuân mới ngoảnh mặt nhìn sang. Em đi rót giúp anh à, chẳng qua cô chỉ muốn trò chuyện một lát mà thôi, không ngờ được rằng anh lại lên đây. Không có, khóe môi Cố Ảnh cong lên, em định nói là anh muốn uống nước thì tự đi rót đi. Đúng thật là chẳng biết khách sáo chút nào. Giang Tuân cười, ngủ nhanh đi, nếu anh khát sẽ tự đi uống nước. Cố Ảnh mỉm môi, được em đến ngay đây. Lúc này Cố Ảnh mới chú ý thấy trên tay anh còn cầm theo chiếc laptop. Ngày nào anh cũng bận rộn thế này sao? Được, Cố Ảnh vùi cằm vào chăn, nhưng lại không muốn nhắm mắt. Tôi đã nói bà đừng đi tìm nó nữa rồi mà. Cố Chi Niên kéo bà ta dậy, lôi ngược trở về khu nằm viện nội trú. Không biết bao lâu trôi qua cô bắt đầu buồn ngủ rã rời. Nhưng Cố Ảnh vẫn luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại, qua tầm mắt dường như Giang Tuân đang gặp phải vấn đề nan giải, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn từng cái một. Sau khi gõ liên tiếp mấy cái, theo bản năng anh đưa tay vào túi quần móc ra một điếu thuốc. Như thể chợt nhớ ra gì đó, đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc xoay xoay mấy vòng, sau đó thuận tay ném nó xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuân chẳng buồn ngó Lý Mỹ lấy một cái, nếu đổi lại là đàn ông, anh đã cho một cú đá từ lâu. Giang Tuân, Cố Ảnh gọi tên anh lần nữa. Không phải anh quên đóng, chẳng qua sợ Cố Ảnh mất tự nhiên cho nên không đóng cửa lại. Cố Ảnh tức giận hết mức, mặt cô bạnh chặt, chỉ tay về phía Giang Tuân đứng sau lưng, đoạn bảo. Bà xin lỗi anh ấy ngay. Hừ, Giang Tuân ngoảnh mặt qua lần nữa. Vẫn chưa ngủ sao, hình như dưới đó, Giang Tuân chỉ về hướng phía dưới bàn trả ý bảo cô lấy nó. Hoảng hốt, xúc động, hai cảm xúc này hòa lẫn vào nhau. Anh muốn hút thuốc sao? Cố Ảnh không đáp mà hỏi lại. Vậy nếu nửa đêm em thức dậy lại thấy sợ nữa thì sao đây? Trong mặt Giang Tuân lộ rõ vẻ ngái ngủ, giọng nói uể oải. Một bên tay Giang Tuân vắt trên lưng ghế, phóng khoáng thừa nhận. Có một chút, không sao, Cố Ảnh nói bằng giọng mũi nghẹn ngào. Thấy anh bị thương, đau lòng thôi. Dáng vẻ tập trung làm việc của Giang Tuân cô từng trông thấy rất nhiều lần, dường như khi đó hoàn cảnh xung quanh chẳng ảnh hưởng chút nào đến anh vẫn luôn bình tĩnh ung dung, vẫn tác phong thành thạo như vậy. Vậy anh hút đi, tiếng Cố Ảnh thật khẽ, anh mở cửa sổ mở ra là được, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng em lại thấy có lẽ lúc này anh đang cần đến nó. Cố Ảnh trả lời, thấu tình đạt lý vậy sao? Giang Tuân nhướng mày, kể từ sau hôm Lý Mỹ bị cô chặn ngoài cửa phòng làm việc Cố Ảnh không gặp lại bà ta thêm lần nào nữa. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng em lại thấy có lẽ lúc này anh đang cần đến nó. Cố Ảnh trả lời, nếu không suy xét đến việc Giang Tuân đang đứng ngay đây, thực tình Cố Ảnh rất muốn nhặt hòn đá kia lên đập vỡ đầu Lý Mỹ. Giang Tuân đứng lên đi đến bên giường, hai tay chống mép giường, cúi người xuống. Một nụ hôn, hết chương 43. Giọng cô pha vào chút buồn ngủ, ấm ấp ngọt ngào, nghe cực kỳ đáng yêu. Bà ta nói dứt lời thì đồng thời sau gáy Giang Tuân đau nhói lên, anh lập tức ngừng bước, đầu hơi cúi xuống, thấy một hòn đá bằng cỡ trứng chim cút trượt xuống khỏi đầu vai mình. Như đang có bàn tay vô hình gãi nhẹ vào lòng Giang Tuân, nơi ấy vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Nhưng Cố Ảnh vẫn luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại, qua tầm mắt dường như Giang Tuân đang gặp phải vấn đề nan giải, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn từng cái một. Mặc dù đang sợ, nhưng nhớ lại khuôn mặt máu me bê bết của con trai bà ta tối hôm qua, bà ta đành liều đứng thẳng lưng lên, hầm hầm giận dữ quát. Mày đánh con trai tao mà còn dám dọa nạt tao à? Ít hầu anh nhúc nhích lên xuống, dịu giọng chậm rãi. Thật ra có thể thay thế bằng một thứ khác, Cố Ảnh ổn định lại cảm xúc bôi thuốc giúp anh. Thứ gì? Cố Ảnh hỏi, Giang Tuân đứng lên đi đến bên giường, hai tay chống mép giường, cúi người xuống. Một nụ hôn, như đang có bàn tay vô hình gãi nhẹ vào lòng Giang Tuân, nơi ấy vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Thật lòng anh không muốn có hành động thân mật thế này với cô ngay tại nơi riêng tư của cô, vì sợ rằng sẽ làm cô sợ. Cố Ảnh ngẩn người, nhất thời chẳng biết đáp lời anh thế nào. Nhưng mà bây giờ có vẻ như không nhịn được nữa. Giang Tuân cười khẽ, tay em không đau sao? Dào ôi, sao bà lại ở đây? Đúng lúc này Cố Chi Niên bước từng bước khập khễnh đi đến, thoạt đầu ông ta nhìn thấy Cố Ảnh thì ngẩn ra, liền sau đó mau chóng đánh mắt nhìn sang Lý Mỹ. Phụ huynh của thằng nhỏ đánh con mình và thầy giáo đã đến rồi, sao bà còn ở đây nữa? Cơn buồn ngủ của Cố Ảnh bị chú nai con trong lòng đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đón lấy ánh mắt đen sâu hút của Giang Tuân im lặng khẽ gật đầu. Chưa từng có một người nào để tâm đến cảm xúc của cô như vậy. Nhận được lời đồng ý từ cô, Giang Tuân chậm chậm áp xuống, cánh môi khe khẽ chu ra in xuống môi cô một cái hôn. Môi Cố Ảnh mấy máy, mất một lát sau mới chịu buông tay. Bà báo cảnh sát đi, tôi ở ngay đây chờ cảnh sát đến. Hai cái, ba cái. Mới đầu cô còn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng càng về sau thực tâm không cách nào kiềm chế được, nước mắt giàn giụa tràn mi. Giống như thấy vẫn chưa đủ, anh hé mở cánh môi mỏng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi đối phương, cắn và nghiến đi nghiến lại nhẹ nhẹ, ngậm mút môi cô. Đôi tay Cố Ảnh siết chặt lấy mép chăn điều hòa, từng ngón tay đã chuyển màu trắng bệch. Cô ngửa đầu cố gắng hít thở ra vào. Phụ huynh của thằng nhỏ đánh người. Hiển nhiên Lý Mỹ chưa hiểu đầu đuôi sự tình. Nói vậy là sao? Cố Ảnh thật sự phục bà ta. Muốn đòi đền tiền thì bà đi mà tìm cái người đánh con trai bà ấy. Say trong ý loạn tình mê, đôi tay Giang Tuân vốn dĩ chống bên mép giường chẳng biết tự lúc nào đã chuyển sang bưng lấy mặt cô, nửa người trên cũng cúi thấp hơn nữa. Chốc lát sau, anh vén sợi tóc vương trên gò má Cố Ảnh ra, hôn vào bên sườn mặt cô. Mày cũng dám đe dọa tao? Lý Mỹ gào rú lên. Tôi muốn báo cảnh sát. Vành tai trắng bóng như trong suốt của cô ảnh đỏ ửng từ lâu, tầm mắt Giang Tuân dừng trên đấy, màu mắt tối đi. Trong không gian yên tâm dễ chịu, cơn buồn ngủ dễ dàng ập đến, nhưng cô ảnh không ngủ được. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ vào đấy một cái, sau đó há miệng ngậm lấy. Cô ảnh kéo tấm chăn suýt che đi phân nửa mặt mình xuống. Em cũng muốn uống, phần da thịt trên vành tai cô ảnh đặc biệt mẫn cảm, hơi thở nóng rực phả vào đấy, kích thích khiến cô co rụt người lại. Giang Tuân để ý thấy phản ứng đấy của cô, ngay lập tức buông cô ra. Hở, âm cuối của cô ảnh nghe vẫn còn run rẩy, đôi mắt mịt mờ ánh nước. Anh nhổm người dậy lần nữa, ngắm nhìn người nằm bên dưới hô hấp khó khăn, giọng nói khàn đi. Hình như giờ lại càng muốn hút thuốc nữa. Báo đi, bà báo đi. Cô ảnh hét lại, bà không báo thì để tôi báo. Hở, âm cuối của cô ảnh nghe vẫn còn run rẩy, đôi mắt mịt mờ ánh nước. Giang Tuân đứng dậy, thuận tay kéo tấm chăn đắp trên người cô. Ngủ ngay đi, anh đi uống miếng nước. Cô ảnh kéo tấm chăn suýt che đi phân nửa mặt mình xuống. Em cũng muốn uống, sức chút xíu ra thôi mà làm em khóc tới vậy à. Giang Tuân đi ra ngoài một lúc lâu, mới bưng theo một ly nước ấm bước vào. Chừng như Giang Tuân không muốn tạo áp lực cho cô, sau khi vào phòng anh tự mình kéo ghế tựa ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở máy tính lên. Sau tháng 12 thì không bận thế này nữa. Giang Tuân nhận ra có điều khác thường, anh nghiêng người đưa tay nâng cầm cô ảnh lên, thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô thì thoáng sững sờ. Em sao vậy? Cô ảnh uống nước xong, lần nữa nằm trở lại giường. Anh nhổm người dậy lần nữa, ngắm nhìn người nằm bên dưới hô hấp khó khăn, giọng nói khàn đi. Hình như giờ lại càng muốn hút thuốc nữa. Có lẽ ban nãy đã tốn kha khá sức lực, chẳng bao lâu sau cô ảnh đã say giấc nồng. Giang Tuân, cô ảnh gọi tên anh lần nữa. Cô lặng lẽ di chuyển gối nằm nghiêng người, xoay mặt về hướng bàn trang điểm. Khi tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã sáng tỏ. Anh luôn khiến người ta có cảm giác yên tâm như thế. Nhưng cô không nghĩ anh có thể làm nhiều thứ cho cô như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ảnh mơ mơ màng màng chìa tay ra, định với lấy điện thoại tắt báo thức. Nhưng bây giờ đây, cô lại khao khát có được mãi mãi. Tay chưa chạm vào điện thoại, tiếng chuông báo thức đã ngừng. Không đâu, cô ảnh bọc người trong chăn đang định ngồi dậy thì Giang Tuân đã lên tiếng ngăn lại. Em lo ngủ đi, anh ngồi đây làm việc một lát. Cô nhíu khẽ đôi mày, chậm chạp mở mắt ra. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ vào đấy một cái, sau đó há miệng ngậm lấy. Không được đi, mày phải nói chuyện rõ ràng với tao đã chứ. Lý Mỹ vọt lên mấy bước đứng chắn trước mặt hai người. Ngay giây khắc nhìn thấy Giang Tuân, cô tỉnh lại trong nháy mắt. Anh vẫn còn ở đây sao? Bôi thuốc xong, cô cất hộp y tế lại vào chỗ cũ, vừa đứng lên thì đã bị Giang Tuân vòng tay ôm trọn vào lòng. Cổ tay Lý Mỹ bị cô vặn đau điếng. Mày buông ra, trừ phi nó xin lỗi con tao. Giang Tuân tắt chuông báo thức hộ cô, ngồi trở lại phía trước bàn trang điểm. Bây giờ anh đi về nhà tắm, rồi ngủ bù một giấc, lát nữa em chịu khó đi làm bằng tàu điện ngầm nhé. Không phải em bảo đang sợ sao? Giọng Giang Tuân chậm gì gì. Nên anh lên đây với em. Cả đêm qua anh không ngủ sao? Cô ảnh ôm chăn ngồi dậy. Sao anh không về nhà ngủ? Vậy nếu nửa đêm em thức dậy lại thấy sợ nữa thì sao đây? Trông mặt Giang Tuân lộ rõ vẻ ngái ngủ, giọng nói uể oải. Cô ảnh ngẩn người, nhất thời chẳng biết đáp lời anh thế nào. Tao không tránh, Lý Mỹ khụt khịt mũi, vừa sợ vừa không cam tâm. Ít nhất mày phải đền chút tiền thuốc men đã chứ. Về đây, Giang Tuân cầm laptop lên, trước khi đi anh ngoái lại nhìn cô ảnh thêm cái nữa. Còn ngồi ngẩn ở đấy nữa là đi làm trễ đấy. Thứ gì? Cố ảnh hỏi, anh vừa đi khỏi thì chốc lát sau cố ảnh cũng xoay người bước xuống giường rửa mặt. Cố ảnh dùng lực mạnh hơn, bà không xin lỗi đúng không? Vậy từ nay về sau lúc tan trường mong con trai bà cẩn thận hơn nhé, nói không chừng hôm nào đó sẽ có một cục đá lớn đập vào đầu nó đấy. Trong lúc cô đánh răng, câu nói, vậy nếu nửa đêm em thức dậy lại thấy sợ nữa thì sao đây? Của Giang Tuân vẫn văng vẳng bên tai. Khi ấy cô ảnh cảm thấy con tim mình bỗng khựng lại. Anh làm như vậy chỉ khiến cô càng ngày càng quyến luyến và dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Có lẽ ban nãy đã tốn kha khá sức lực, chẳng bao lâu sau cô ảnh đã say giấc nồng. Hoảng hốt, xúc động, hai cảm xúc này hòa lẫn vào nhau. Chưa từng có một người nào để tâm đến cảm xúc của cô như vậy. Em vừa nói rồi mà. Cô ảnh cúi đầu, giọng rầu rầu trả lời. Thấy anh bị thương nên đau lòng. Cô biết Giang Tuân quan tâm cô, thích cô. Nhưng cô không nghĩ anh có thể làm nhiều thứ cho cô như thế. Việc gì tao phải xin lỗi nó chứ? Đây cũng là lần đầu tiên Lý Mỹ thấy cô ảnh tức giận đến vậy, bất giác bà ta bước lùi về sau. Anh làm như vậy chỉ khiến cô càng ngày càng quyến luyến và dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Trước đây lúc hai người ở bên nhau, cô ảnh từng nghĩ rằng, bất luận kết quả ra sao, chỉ cần từng có được thì đã đủ rồi. Không có, khóe môi cô ảnh cong lên, em định nói là anh muốn uống nước thì tự đi rót đi. Nhưng bây giờ đây cô lại khao khát có được mãi mãi. Tự Lý Mỹ biết mình đối lý, đành phải an phận nói xin lỗi. Kể từ sau hôm Lý Mỹ bị cô chặn ngoài cửa phòng làm việc, cô ảnh không gặp lại bà ta thêm lần nào nữa. Mãi đến buổi sáng hôm 20 tháng 10, cô ảnh trực ca đêm xong, đang từ khu nằm viện nội trú bước ra thì đụng mặt Lý Mỹ từ bên ngoài đi xông vào. Cô ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ không ôn hòa gọi cô là tiểu ảnh, giống như những lần trước nữa, bà ta trợn mắt trừng trừng với điệu bộ trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tao đang định đi tìm mày đây, mày gọi bạn trai mày đến đây, bà đây muốn đập chết thằng đó. Giọng cô pha vào chút buồn ngủ, ấm ấp ngọt ngào, nghe cực kỳ đáng yêu. Cô ảnh hất bàn tay bà ta đang định túm tay mình, cau mày hỏi. Bà lên cơn điên rồi hả? Tao lên cơn điên hả? Mặt mũi Lý Mỹ méo xẻo. Phải, nó đánh tiểu nhạc nhà tao ra nông nỗi đó, tất nhiên tao phải điên lên rồi, nó đâu rồi? Phần da thịt trên vành tai cô ảnh đặc biệt mẫn cảm, hơi thở nóng rực phả vào đấy, kích thích khiến cô co rụt người lại. Cô ảnh nhớ là bà ta từng nói con trai bà ta tên tiểu nhạc. Lý Mỹ cầm lấy điện thoại của cô, xoay lưng về phía cô nói thật nhanh với đầu dây bên kia. Mày là bạn trai nó đúng không? Mày đang ở đâu? Nếu hôm nay mày không đến bệnh viện, tao nhất quyết không cho cô ảnh đi khỏi đây. Theo như lời vừa rồi, thì ý bà ta là Giang Tuân làm con bà ta bị thương. Tôi nghĩ bà lầm rồi đấy. Cô ảnh nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Bạn trai tôi chẳng thèm làm ba cái việc đấy đâu. Lý Mỹ xoay xoay cổ tay, chẳng biết do chột dạ hay bản tính vốn sợ cảnh sát, lúc này bà ta lên giọng sửa lời. Chuyện này chúng ta tự giải quyết thì tốt hơn. Không thèm cơ à, Lý Mỹ vươn tay định giật lấy điện thoại của cô ảnh. Lần trước nó đe dọa tao, tao nghe lời nó không đến tìm mày nữa, sao nó vẫn còn đến kiếm chuyện thế hả? Tôi nói không có là không có. Cô ảnh bước lùi về phía sau mấy bước, bà mà cứ như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Mày gọi đi, tốt hơn hết là mày gọi càng nhiều người đến càng tốt. Lý Mỹ xoay người thay thành vẻ mặt khóc lóc thảm thiết rồi la toáng lên. Con trai tôi bị người ta đánh, mọi người đến đây phân xử giúp tôi với, chính là cô ta. Bà ta chỉ tay về phía cô ảnh, là bạn trai cô ta đó, làm người lớn mà đi đánh một đứa con nít chưa đầy 10 tuổi có còn công lý nữa hay không? Chuông điện thoại của cô ảnh reo lên, cô nhìn màn hình, bình tĩnh bắt máy rồi đi về hướng bãi đỗ xe. Anh đến rồi sao? Hôm nay là cuối tuần, tối hôm qua Giang Tuân nói sáng nay sẽ đến đón cô. Bà ta ngã ngồi ra mặt đất, tôi không có cố ý, tôi cam đoan sau này không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, cậu đừng đi tìm con trai tôi mà. Người ở đầu dây bên kia đáp một tiếng, bãi đỗ xe A3. Cố Chi Nhiên giải thích tối hôm qua trên đường đi học về, trong lúc con trai ông ta đang chơi với bạn học thì xảy ra tranh chấp, bị thêm hai đứa nữa vây lại đánh hội đồng. Thực ra không phải không ngủ được mà là không muốn ngủ. Cố ảnh mỉm môi, được em đến ngay đây. Nói vừa dứt lời, điện thoại trên tay cố ảnh đã bị người ta giật mạnh lấy. Lý Mỹ cầm lấy điện thoại của cô, xoay lưng về phía cô nói thật nhanh với đầu dây bên kia. Mày là bạn trai nó đúng không? Mày đang ở đâu? Nếu hôm nay mày không đến bệnh viện, tao nhất quyết không cho cố ảnh đi khỏi đây. Đúng là bà điên thật rồi. Cố ảnh giật lại điện thoại của mình áp vào bên tai lần nữa. Em không sao đâu, anh ở yên đó chờ em. Điện thoại chưa ngắt, cố ảnh nghe ra bên trong điện thoại truyền đến tiếng nhập mật mã, theo sau là tiếng chốt khóa cửa mở ra. Bà mẹ nuôi kia của em lại tìm đến à? Giang Tuân hỏi bằng giọng vô cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Giang Tuân đặt chân vào khu vực riêng tư của cô, khác hẳn với những lần ở nhà anh trước đó, điều này khiến cố ảnh có cảm giác mối quan hệ của hai người lại tiến triển thêm một bước. Phải, cố ảnh nói được nửa chừng thì cổ tay bị Lý Mỹ tóm chặt, cô suýt xoa một tiếng, hất tay thật mạnh. Nhưng cô cố sức vùng ra thế nào cũng không thoát được. Cố ảnh, tiếng Giang Tuân lo lắng truyền qua điện thoại, đừng để bà ta làm em bị thương. Mặt mày cố ảnh lạnh tanh, cô vung tay cầm điện thoại đập thật mạnh vào mu bàn tay Lý Mỹ. Anh có thể đi ra đóng cửa lại không? Cố ảnh nhỏ giọng nói, em hơi nóng, đối phương bị đau nên đành phải thả tay cô ra. Mày giỏi lắm cố ảnh, mày dám đánh cả tao nữa à, tôi nói không có là không có. Cố ảnh bước lùi về phía sau mấy bước, bà mà cứ như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy, người ra tay trước là bà. Cố ảnh phớt lờ bà ta tiếp tục bước về phía trước.